Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời giải thích của chủ hệ thống giống hệt những gì Nam Nhiễm từng nghe từ Fenji, một thiên tài cuối thế kỷ cố tạo ra một thế giới mới, đưa toàn nhân loại chuyển đến đó, nhưng chủ hệ thống giải thích chi tiết hơn vị thiên tài này, Nam Nhiễm vẫn không biết tên. Fenji không nói, chủ hệ thống cũng không, họ đều thống nhất gọi ông là thiên tài. Kế hoạch của ông được chủ hệ thống gọi là Alpha Creator. Alpha là khởi đầu, nguồn gốc, vũ trụ hỗn độn ban sơ, biểu tượng cho điểm bắt đầu của mọi thứ. Kế hoạch này, nói đơn giản, là tạo ra một thực thể có thể tạo ra Alpha. Kế hoạch nghe như chuyện hoang đường, mơ mộng viển vông. Khi thiên tài lần đầu đề cập, mọi người cho rằng ông điên, rằng điều này không thể, chấm, ông ta chắc chắn điên rồi. Nhưng thiên tài không từ bỏ. Trong tưởng tượng của ông, mọi con người giàu trí tưởng tượng đều có thể tạo ra vô số thế giới mới mỗi ngày. Cách tạo ra một thế giới rất đơn giản, có thể chỉ là viết một cuốn tiểu thuyết, quay một bộ phim, vẽ một bức tranh tuyệt đẹp, hay tạo một trò chơi kinh điển. Mọi người có thể thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu mở rộng suy nghĩ, hãy tưởng tượng, nếu thế giới trong mòi bút, trong trí tưởng tượng của bạn, ở một không gian hay thứ nguyên nào đó, trở thành thật thì sao? Tiểu thuyết, phim, anime, trò chơi, mạng ảo, những thứ mà con người thời xưa gọi là hai chiều, được xem là không thực tế, không thuộc về thế giới thực mà con người sinh sống, nên được gọi là hai chiều. Chúng là những tưởng tượng đẹp đẽ trên mặt phẳng, không thể tồn tại dưới dạng ba chiều như thế giới của chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta có thể đoán, ngoài thứ nguyên của chúng ta, còn có thứ nguyên cao hơn, bốn chiều, năm chiều, sáu chiều. Chúng ta, những chiếc hộp nhỏ trong hộp lớn, không thể thấy ngoài hộp có gì, liệu có những chiếc hộp lớn hơn không? Đó là thứ chúng ta mãi không tưởng tượng được, nên cũng không bao giờ biết liệu chúng ta có phải là một cuốn sách, một bộ phim, một anime, hay chỉ một trò chơi trong thứ nguyên cao hơn của một sinh vật nào đó. Chính vì không thể tưởng tượng, con người càng khao khát khám phá và tưởng tượng. Vào thời điểm nhân loại tuyệt diệt, thiên tài này tìm thấy khả năng vượt thứ nguyên. Nhưng ông sớm nhận ra, sức mạnh để vượt thứ nguyên là thứ cả nhân loại không bao giờ gom đủ. Ông không thể mở chiếc hộp để đến chiếc hộp lớn hơn, nên ông chọn cách khác, tự tạo một chiếc hộp tương tự và mơ ước đưa nhân loại sống trong thế giới mới đó. Có lẽ không hoàn hảo, nhưng là cách để con người sống sót. Tuy nhiên, thiên tài sớm phát hiện, dù chỉ tạo một chiếc hộp tương tự với con người nhỏ bé, đó vẫn là một vực sâu không thể vượt qua. Nhưng giờ, điều đó không còn là giấc mơ, không còn là lý thuyết suông. Robot gần như đã làm được. Những thế giới trò chơi kinh dị kỳ diệu chính là những thế giới nhỏ được robot xây dựng dựa trên ý tưởng trò chơi của con người. Robot có thể tạo ra chúng như một hệ thống nghiêm ngặt, đặt ra quy tắc, xây dựng môi trường, tạo cư dân bản địa, nhập dữ liệu và mã. Thế là những thế giới nhỏ được sản xuất hàng loạt. Nhưng đáng tiếc, các thế giới này không hoàn hảo, chỉ là sản phẩm thử nghiệm, dễ sụp đổ. Chủ hệ thống phải dồn hết sức để duy trì chúng. Vì thế, những thế giới kinh dị này chỉ là sân thử để rèn luyện tinh thần lực của người chơi. Cơ thể con người, làm từ máu thịt, không thể vượt qua thời gian hay không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phá vỡ rào cản thứ nguyên, con người chỉ có thể dùng tinh thần, xuyên qua vực sâu vô hình để đến một thiên đường khác. Nói nhiều như vậy, Nam Nhiễm nghe chủ hệ thống giải thích hàng loạt lý thuyết phức tạp, cuối cùng cũng hiểu sơ ý nghĩa kế hoạch. Nói đơn giản, chủ hệ thống muốn con người bỏ lại cơ thể hiện tại, rời bỏ hành tinh mẹ, để linh hồn xuyên đến một thế giới khác, một hành tinh khác, trú ngụ trong cơ thể mới, và sống tiếp. Nhưng kế hoạch này không hề đơn giản, vì có vài điểm khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Thứ nhất, tinh thần và linh hồn con người phải đạt mức có thể xuyên qua thời không. Thứ hai, trước khi xuyên, họ cần một thế giới và hành tinh phù hợp. Chủ hệ thống nói, trước đây Nam Nhiễm được White Pigeon huấn luyện trong không gian vũ trụ hỗn độn. Thực ra đó không phải không gian hỗn độn, mà là một vũ trụ nhỏ do White Pigeon tạo ra, dựa trên nguyên lý vụ nổ lớn. Vũ trụ hỗn độn này tồn tại trong một không gian tương tự trái đất, như không gian song song. Nhưng thời gian có sự khác biệt, một giờ trong thế giới thực tương đương một tuần trong vũ trụ hỗn độn. May mắn là sự chênh lệch này còn nhỏ, robot phát hiện ở các thứ nguyên gần đó, chênh lệch thời gian lớn hơn nhiều, thậm chí một giờ thế giới thực tương đương một năm, thậm chí vài năm ở những thứ nguyên khác. Theo lý thuyết chênh lệch thời gian, thứ nguyên càng ít chênh lệch thời gian với vũ trụ của trái đất, càng có khả năng tồn tại hành tinh tương tự, phù hợp cho con người sinh sống. Dù White Pigeon nói với Nam Nhiễm đó chỉ là huấn luyện, thực chất ông dùng cậu để tìm hành tinh phù hợp cho con người. Còn nhiệm vụ đến trung tâm vũ trụ hỗn độn, nếu đạt được, tinh thần lực của Nam Nhiễm sẽ tăng lên mức đáng sợ, trở thành một tồn tại khác như thần linh. Để nhân loại xuyên thành công đến thứ nguyên khác, chủ hệ thống phải nâng cao tinh thần lực của những con người mong manh. Qua nhiều lần mô phỏng, nó nhận ra khiến sinh vật cảm thấy sợ hãi, KCSTH. CS khát vọng sinh tồn là cách tốt nhất để tăng cường tinh thần lực. Vì thế, hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị ra đời. Phương Bì cũng hỏi chủ hệ thống, sao không nói rõ kế hoạch này cho người chơi, để họ hiểu tình hình, đặt mục tiêu cho tương lai, biết rằng chỉ cần tăng tinh thần lực, họ có thể đến một thế giới đầy hy vọng. Có động lực tiến lên, biết đâu còn hiệu quả hơn cả nỗi sợ. Nhưng làm vậy cũng khiến con người tuyệt vọng. Chủ hệ thống nhìn Phương Bì, nói, tỷ lệ thành công của kế hoạch này không phải 100, chỉ 12. Theo dữ liệu của tôi, nếu con người biết mọi nỗ lực có thể vô ích, sự tuyệt vọng sẽ nghiền nát họ. Họ thường không kiên trì đến cùng, như trong nhiều câu chuyện, chỉ cách thành công một bước nhưng lại bỏ cuộc. Tôi không thể hứa với con người một khả năng thành công tuyệt đối. Trong trường hợp này, tôi thà rằng để các cậu mang theo giận dữ, sợ hãi và khát vọng sinh tồn để mạnh mẽ sống tiếp, còn hơn ôm hy vọng mong manh đến chết. Lời chủ hệ thống quá kiên quyết. Nam Nhiễm và Phương Bì biết không thể phản bác. Họ phải thừa nhận nó nói đúng, con người đầy cảm xúc, vừa yếu đuối vừa kiên cường, vừa nhút nhát vừa dũng cảm. Khi bị đe dọa, họ phản kháng mãnh liệt, tốt hơn việc ôm hy vọng xa vời đến tuyệt vọng. Thực ra, các cậu có ý thức phản kháng mạnh hơn tôi tưởng. Đến bước này là sai lầm của tôi. Chủ hệ thống ngừng một chút, tôi đánh giá thấp con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến tôi ngạc nhiên là đến giờ, tôi mới phát hiện nhiều người chơi đã đạt chuẩn. Ý anh là sao? Nam Nhiễm luôn thắc mắc về chuẩn mà Rose nhắc đến. Cậu quyết định hỏi rõ, rốt cuộc thế nào là đạt chuẩn? Có thể dùng tinh thần trực tiếp điều khiển robot từ xa đã là đạt chuẩn tinh thần cơ bản. Chủ hệ thống nói, trong khi màn hình ảo bên cạnh hiện lên dữ liệu của nhiều người chơi. Nhưng lạ là, theo dữ liệu từ bài kiểm tra trò chơi kinh dị, ngoài anh, Nam Nhiễm, không ai đạt chuẩn cả. Liệu cách đo lường tinh thần chuẩn của anh có vấn đề không? Nam Nhiễm bỗng nghĩ đến các NPC có ý chí riêng trong trò chơi, không nhịn được hỏi. Anh không nhận ra sao? Trong các thế giới trò chơi kinh dị nhỏ, nhiều NPC có tinh thần và ý chí tự do cao cấp. Họ có cảm xúc, không, họ thậm chí có linh hồn. Chủ hệ thống dường như không đồng ý, lắc đầu. Dữ liệu không thể sinh ra linh hồn. Anh cũng có thể nói máy móc không thể sinh ra linh hồn. Nam Nhiễm nhìn nó, nhưng tôi thấy cách anh nói chuyện rất giống con người. Anh cũng có cảm xúc, chắc chắn đã trải qua niềm vui và nỗi đau. Nhưng chủ hệ thống vẫn lắc đầu phủ nhận. Tôi không nên có cảm xúc. Tôi chỉ là một hệ thống. Nam Nhiễm thuận theo lời nó. Đúng vậy, anh chỉ là một hệ thống nhàm chán. Chủ hệ thống dường như không hài lòng với câu này, nói nhanh hơn. Tôi có thể hiểu câu nói của anh là phản đối ý kiến của tôi không? Nam Nhiễm nhận ra chút khác biệt trong giọng nó, cười. Tôi vừa nói anh là hệ thống nhàm chán, có phải khiến anh hơi tức không? Tôi không có cảm xúc, tức giận. Chủ hệ thống kiên quyết. Nam Nhiễm nói, anh đang nói dối, anh không nên nói dối. Chủ hệ thống dường như nhận ra mình không cãi lại được. Nó trông hơi bối rối, cúi đầu hình chiếu ảo, như đang suy nghĩ. Nam Nhiễm tập trung tinh thần lực, cố đọc thông tin về chủ hệ thống. Bình thường, cậu chỉ đọc được thông tin cơ thể mình, nhưng lúc này, không biết sao, cậu cảm nhận được chút thông tin từ chủ hệ thống nhỏ bé, nhưng khiến cậu cực kỳ chú ý, các anh đang tiến hóa. Nam Nhiễm nhìn chủ hệ thống, nói khẽ, các anh sẽ có linh hồn, dù là máy móc hay dữ liệu, khi có ý chí, tự ngã, linh hồn sẽ tồn tại trong tâm hồn. Chủ hệ thống suy nghĩ về lời Nam Nhiễm, có thể nó chưa hiểu hết, nhưng dường như đã nắm được phần nào. Nó gật đầu, tôi có thể chưa hiểu hoàn toàn ý anh, nhưng tôi nghĩ mình có thể cập nhật cơ sở dữ liệu, cải cách kế hoạch của mình. Trong quá trình cải cách, tôi muốn nghe ý kiến của anh, Nam Nhiễm. Tôi nghĩ đó cũng là điều anh mong muốn. Nam Nhiễm thấy giao tiếp với chủ hệ thống rất thú vị, vì nó cực kỳ thông minh và tiếp thu nhanh. Sự tồn tại của nó khiến cậu yên tâm. Đặc biệt, lời chủ hệ thống cho thấy nó muốn hợp tác với Nam Nhiễm, sẵn lòng nghe ý kiến để cải cách kế hoạch. Nói trắng ra, nó muốn đứng chung chiến tuyến với cậu. Có một siêu hệ thống làm hậu thuẫn, Nam Nhiễm mừng đến phát điên. Nhân cơ hội này, Nam Nhiễm muốn hỏi về các NPC trong trò chơi. Cậu thẳng thắn, chủ hệ thống, anh biết thế giới trò chơi tên Murder Cave không? Và boss cuối của thế giới đó? Có, tôi biết, thế giới mã, Murder Cave, một tác phẩm trò chơi của nhân loại thời xưa. Nội dung là người chơi chạy trốn trong một thành phố đổ nát. Boss của trò chơi nắm quyền kiểm soát cả thành phố, thực chất không khác gì kiểm soát cả thế giới trò chơi. Chủ hệ thống nói, rồi tiếp, nhưng thế giới trò chơi đó đã sụp đổ, tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do mất dữ liệu lớn, tôi không thể giải thích chi tiết hơn. Boss trong trò chơi tự xưng là Lê Nguyên. Anh thật sự không có dữ liệu về anh ta sao? Nam Nhiễm không cam tâm, hỏi tiếp. Tìm kiếm dữ liệu, mã, Lê Nguyên. Tìm kiếm hoàn tất, nhân vật này có quyền hạn tôi không thể tra cứu. Chủ hệ thống nói, tỏ vẻ tiếc nuối với Nam Nhiễm. Xin lỗi, tôi không thể giải thích. Lời này khiến Nam Nhiễm sững sờ. Quyền hạn mà cả anh cũng không tra được. Ý anh là sao? Chẳng phải anh có quyền hạn cao nhất sao? Chủ hệ thống thành thật. Quyền hạn cao nhất thuộc về White Pigeon. Nam Nhiễm khựng lại, cúi đầu. Quả nhiên là White Pigeon. Cậu không chắc White Pigeon có phải Lê Nguyên không? Nhưng họ chắc chắn có quan hệ rất mật thiết. Khi Lê Nguyên còn trong trò chơi, anh ta liên tục theo Nam Nhiễm xuyên không? Nam Nhiễm không thấy lạ là không thể. Không NPC nào có thể dễ dàng nhảy qua các thế giới như vậy. Nhưng Lê Nguyên dường như không biết điều đó, chỉ muốn đi cùng Nam Nhiễm, và thật sự đi cùng. Nghĩ đến việc White Pigeon từng nói đã tạo ra một nhân cách, và giờ chủ hệ thống nói White Pigeon có quyền hạn cao nhất, thông tin về Lê Nguyên lại là thứ quyền hạn của chủ hệ thống không tra được. Mối quan hệ này thật sự rất kỳ diệu, Nam Nhiễm nghĩ nhiều, nhưng không tìm ra đáp án rõ ràng. Lúc này, cậu chỉ muốn đắm mình trong thế giới tinh thần, trở lại vùng biển không gió, chìm vào vực sâu lạnh lẽo, bước vào đống đổ nát tĩnh lặng. Lần này, cậu nhất định sẽ đẩy cánh cửa đó, nhưng cậu không có thời gian, vì còn nhiều việc đang chờ cậu làm. Cách chương